Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 758, ngay từ đầu liền nhất định kết quả. Đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ đế tôn còn chưa chết hẳn sao? Thấy một mảnh hắc triều kia bay lên, tất cả mọi người đều là kinh hãi, nhao nhao kêu to, nhất là vừa mới sinh ra chút khoan khoái tâm tư. Vừa mới giống như phát tiết giống lớn không có vài tiếng các tu sĩ Bắc vực. Càng là thẳng bị hù mặt đều tái nhợt, nghĩ thầm nếu như ngay cả như thế kiếm đạo, đều không thể đem đế tôn giết cái tuyệt diệt. Như vậy vị này vụ đảo tới ngoan nhân đến tột cùng nên có bao nhiêu khó chơi. Bất quá sau đó, bọn hắn liền cũng ý thức được sự tình không đúng. Không phải đế tôn, Phương Quý nhìn một cái. Liền biết hắc triều này phun trào không có quan hệ gì với đế tôn. Đế tôn đã chết, ý thức tuyệt diệt, một phương này hắc triều, chính là không linh tử vật. Bây giờ bọn chúng dũng đãng lên, tự nhiên là có người đem bọn chúng nhấc lên. Vô tận lực lượng, khiến cho bọn chúng cao cao dơ lên, cơ hồ trên tiếp thương khung, lại như cùng một phương lao ngục, gắt gao đem hắn cho bao phủ tại bên trong. Các ngươi dám, Phương Quý bỗng nhiên gầm thét, trước nay chưa có phẫn nộ, vội vã kêu to, bay tán loạn lên giữa không trung. Phần Phật, thế nhưng là vào lúc này, vô cùng vô tận hắc triều kia, đã giữa không trung kết hợp tại một chỗ, sau đó hung hăng hướng hắn đè ép tới. Bây giờ Phương Quý, vừa mới chém ra kiếm thứ 8, lại trong một kiếm này. Cùng đế tôn cứng đối cứng, quả thực tiêu hao đi quá nhiều pháp lực, thậm chí ngay cả đại đạo di bảo, đều có vẻ hơi u ám không sáng. Cả người đơn giản liền trở thành xác rỗng, thì như thế nào có thể tại vô cùng vô tận thủy triều màu đen này phía dưới chịu đựng được. Hiển nhiên thân ảnh của hắn, liền đã bị vô tận hắc triều kia bao phủ lại tại bên trong. Đó là chuyện gì xảy ra? Là ai đang xuất thủ đối phó tiểu thánh quân? Phát hiện một màn này chúng tu, tất cả đều nghẹn ngào kêu to. Có không ít người theo bản năng chạy đến đây. Bạch, mà nơi này một màn, Thái Bạch tông chủ trên khuôn mặt, càng là lần thứ nhất hiển lộ ra phẫn nộ đến mất khống chế chi sắc. Quanh người còn sót lại không nhiều huyết quang, vào lúc này tụ khiếu cùng một chỗ, lại là hóa thành một thanh huyết đao, mà tại người quen thuộc Thái Bạch tông chủ trong mắt, đây là Thái Bạch tông chủ lần thứ nhất dùng đao. Hắn vẫn cho rằng sử dụng binh khí liền đã mất tầm thường, mà đao sát khí quá nặng, càng là có tổn thương phong nghi, cho nên hắn rất ít dùng binh khí, càng là cơ hồ xưa nay không dùng đao. Duy lần này, hắn vừa ra tay, huyết quang liền hóa thành đao, hắn một đao này ngang qua thương khung, hung hăng hướng về Đông Thổ lão thần tiên bọn người chém đi qua. Các ngươi, sao dám như vậy, đón đạo đao khí kia, Đông Thổ lão thần tiên bọn người đều là thần sắc lạnh nhạt. Tay áo xa xa đãng đi ra, liền đem Thái Bạch tông chủ xa xa đánh bay ra ngoài. Sau đó, ba vị lão thần tiên, ma của Tây Hoang, Nam Cương yêu tổ, bọn hắn cùng nhau bước về phía trước một bước, thanh âm trầm thấp, như sấm sét lăn ra, không giống như là đang giải thích, chỉ là tại tỏ rõ đạo lý của bọn hắn, thế gian không có khả năng lại bốc lên lần thứ hai hiểm. Nói đến đây nói thời điểm, trên người bọn họ khí cơ khuấy động, dần dần bay ra, đem hắc triều trải rộng 3000 dặm vực kia. Tất cả đều cuốn lại, từng tầng, hướng về bị hắc triều khỏa vào trong đó Phương Quý chồng đi lên. Giống như là một phương làm trói kén. Đến lúc này, tất cả mọi người biết hướng Phương Quý xuất thủ. Đúng là những người mạnh nhất thế gian kia. Trong lòng giống như là cự thạch ép xuống. Thở dốc đều đã im ắng. Trước đây Bắc Vực đã từng có một cái thuyết pháp. Nói hắn là hủy thế thiên ma. Nam Cương yêu tổ thanh âm nếu có như hiện, từ dưới bầu trời hạ xuống, Lời ấy mặc dù không trúng, lại cũng không xa. Kẻ này người mang dị bảo, tu vi cao tuyệt, vụ đảo người kia đi ra đường. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn cũng giống vậy có thể đi được đi ra. Bất quá chỉ ở một ý niệm. Nói đến đây nói lúc, chỉ gặp trong 3000 dặm vực kia hắc triều, tất cả đều mênh mông cuồn cuộn, tuôn ra tại phương quý quanh người, giống như là một phương đổ nước cuốn ngược, hóa thành một cái cự đại giọt nước. Chỉ là tại trong giọt nước kia, có thể nhìn thấy lúc nào cũng phồng lên, có bóng người tại va chạm, rõ ràng là phương quý còn tại bên trong la to lấy, muốn trốn tới, thế là trên trời cao, liền bỗng nhiên giáng xuống vô số pháp tắc, những pháp tắc này, giống như là từng đạo dây thừng, đem hắc triều giọt nước to lớn kia, tầng tầng trói chặt, đế tôn còn có sơ hở. Có hay không ngộ ra chi kiến viện chi lộ? Một cái thanh âm khác vang lên, chính là một vị người mặc áo lam đông thổ lão thần tiên. Hắn mắt lạnh nhìn bị hắc triều bao lấy, lại bị tầng tầng đo xen lẫn quấn quanh phương quý. Thanh âm trầm thấp mở miệng, mà hắn lại cơ hồ không có sơ hở. Hắn đồng dạng có 9 con đường vết tích, lại đều mạnh hơn đế tôn. Càng mấu chốt chính là hắn học được tâm kiếm, thậm chí ngộ ra được kiếm thứ 8, cũng đã là nói, hắn muốn đi ra con đường này, liền thật sẽ đi tới. Đại thế hủy diệt, cũng chỉ tại hắn một ý niệm, đồng thời rốt cuộc không người có thể ngăn cản được hắn. Mà đang nói những lời này lúc, 3 người bọn họ, trên thân cũng đều bay ra vô số phù văn. Những phù văn này, lấm ta lấm tấm, giống như sao dày đặc trụy thế, từng chút, đánh rớt tại hắc triều kia từng cái phương vị, khiến cho mặc dù bị pháp tắc trói lại, nhưng vẫn đang cuộn trào không nghỉ hắc triều, dần dần trở nên vững chắc, như là khối băng to lớn. Không thể, di họa, chính là ma của Tây Hoang, cũng muộn thanh muộn khí mở miệng, cũng không biết hắn làm cái gì. Nhưng theo thanh âm của hắn rơi xuống, đại địa bắt đầu nhấc lên mênh mông cuồn cuộn khói bụi. Vô số cự thạch bay lên, tuôn hướng khối băng to lớn kia, trước sau lũy tích ghép lại, từng khối chồng lên nhau, rắn rắn chắc chắc đem khối băng kia đặt ở bên trong. Đến lúc này, trong hắc triều kia động tĩnh, rốt cục hoàn toàn biến mất, duy có đầy trời khói bụi tràn ngập một phương. Bọn hắn đang làm gì đâu? Chiến trường một bên khác trong thôn, Hồng Bảo Nhi cùng Đại Tráng thấy một màn này, đã bị hù đến hình dung thất sắc, cùng những người khác lạnh lùng cùng hờ hững, tạo thành so sánh rõ ràng, nóng nảy dắt cha mình ống tay áo, kêu lên, bọn hắn vì cái gì đối phó tiểu quý tử? Bởi vì bọn hắn sợ hãi. Đô tể không có mở miệng, thôn trưởng lại chậm rãi nhận lấy lời này miệng, thanh âm lộ ra không gì sánh được trầm thấp, bọn hắn gặp được vụ đảo đế tôn đi ra đường thứ 10. Không có trước kia loại tự tin có thể giữ trì trường, nắm chắc hết thảy biến số kia, bọn hắn sợ đế tôn, mà bọn hắn lại gặp được tiểu quý tử nội tình, thậm chí còn dày qua đế tôn. Tiểu quý tử trên thân, có bọn hắn càng thấy không rõ lắm đồ vật, cho nên bọn hắn sẽ không cho phép hắn tiếp tục lưu lại trên đời. Mà bọn hắn, thậm chí đều đã không có lòng tin có thể giết được hắn. Cho nên, bọn hắn muốn phong ấn lên hắn đến. Tú Tài bỗng nhiên nhận lấy nói gốc giả, lãnh đạm nói, đế tôn lưu lại vật chất, do sinh hóa tử, đã trở thành đến bất hủ đồ vật. Vừa lúc có thể dùng đến phong ấn hắn. Cơ hội như vậy, bỏ qua, chắc hẳn liền rốt cuộc đợi không được. Cho nên bọn hắn thậm chí ngay cả suy tính thời gian cũng không có. Bọn hắn chỉ là dựa vào chính mình bản năng, liền làm ra quyết định này, liền đem hắn cho phong ấn đứng lên. Bởi vì sợ, cho nên gạt bỏ, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Hồng Bảo Nhi sợ hãi. không chỉ có là bởi vì những người trong nhân gian kia làm ra ác như vậy quyết định, càng là bởi vì nàng phát hiện người trong thôn tựa hồ đối với đây hết thảy biểu hiện dị thường lạnh nhạt, lớn tiếng kêu lên: "Vậy các ngươi làm sao còn không cứu hắn?" "Chúng ta..." Vương lão thái bỗng nhiên gằn giọng cười hai tiếng, trong thần sắc giống như là có nồng đậm hận ý, mà hận ý này không phải đối với người khác, đúng là đối với mình. "Chúng ta cũng không thể so với những người kia mạnh bao nhiêu. Biết ta đang suy nghĩ gì sao?" Một thanh âm u than thở vang lên, người trong thôn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong mắt đỏ hoe hoa quả phụ, trên mặt nàng còn chảy nước mắt, nhưng lại đã ở nụ cười im ắng lấy. Trong tươi cười tràn đầy đều là vẻ trào phúng. Nàng cười nói: "Ta chỉ là thay tiểu hỗn đản kia thiệt thòi. Rõ ràng hắn vừa rồi ra một kiếm kia lúc còn tại nhớ tới chúng ta, thế nhưng là vừa quay đầu, chúng ta cũng chỉ có thể nhìn như vậy lấy." Người trong thôn lập tức đều là trở nên dị thường trầm mặc. Thậm chí hoa quả phụ nói: "Chúng ta đã sớm biết, lại một mực giấu giếm hắn, thậm chí dung túng đây hết thảy xuất hiện." Trong thôn bầu không khí bắt đầu trở nên càng thêm ngưng trọng, tựa hồ có nồng đến tan không ra kiềm chế. Kết quả này, thôn trưởng qua hồi lâu mới thấp giọng nói: "Không phải từ ngay từ đầu liền biết rồi hả?" Ngoặc kép, rầm rầm, bây giờ hắc triều kia đã bị ngưng tụ, lại bày ra tầng tầng phong ấn, cũng không phải là bởi vì cần nhiều như vậy phong ấn mới có thể đem nó định trụ, mà là bởi vì mỗi người ý thức được sự tình quan khiếu, đều không yên lòng người ở bên trong có thể đi ra, cũng lo lắng mặt khác người bày ra phong ấn, lại bởi vì một ít suy nghĩ, đem người ở bên trong phóng xuất, cho nên chỉ có thể chính mình cũng bày lên một đạo, mới có thể yên tâm. Lúc đầu, trong hắc triều kia, tựa hồ còn ẩn ẩn có chút thần niệm khuấy động truyền tới. Thế nhưng là theo tầng tầng phong ấn bố trí xuống, thần niệm kia khuấy động chi ý đã trở nên càng ngày càng yếu, cuồn cuộn khói bụi tràn ngập lên cửu thiên, sau đó lại chậm rãi rơi xuống. Cho đến lúc này, mọi người mới loáng thoáng thấy được phía kia to lớn phong ấn. Chỉ gặp hắc triều đã cố định, thành hình, bị pháp tắc trói buộc, lại bị cái kia vô tận đông thổ phù văn định trụ, lại bị ma của Tây Hoang thôi động ma, đem vô tận nham thạch biến thành khôi giáp đồng dạng, gắt gao chấn tại bên trong, hình dạng dần dần cũng thay đổi. Trong sân đã nhìn không ra hắc triều vết tích, chỉ có thể nhìn thấy một ngọn núi. Núi kia, cô Linh Linh tọa lạc tại trên bình nguyên bị trận trận đại chiến này áp chế bình. Dữ Tợn và cô Tiễu có thể từ trên núi kia cảm ứng được vô cùng vô tận khí tức quỷ dị mà tà ác. Cái đó là hết thảy đều phát sinh quá nhanh, quá nhiều người còn không có kịp phản ứng, còn không có làm ra quyết định, phong ấn liền đã thành. Không biết có bao nhiêu người lúc này chỉ có thể ngơ ngác nhìn bóng đen khổng lồ đột nhiên liền xuất hiện ở trước mắt. Trong khói bụi bao phủ kia, không cách nào hình dung lúc này trong lòng bọn họ cảm xúc. Lại có người chợt phát hiện ngọn núi kia dáng vẻ dị thường nhìn quen mắt, trong lòng lộp bộp một chút, liền ngay cả đông thổ ba vị lão thần tiên, ma của Tây Hoang, Nam Cương yêu tổ bọn người, thấy được ngọn núi kia dáng vẻ, trong lòng cũng bỗng nhiên nổi lên một loại cực kỳ cổ quái suy nghĩ. Phong ấn là bọn hắn làm, thế nhưng là bọn hắn cũng không có dự liệu được cuối cùng bộ dáng. Đó là một tòa ma sơn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.